Chương 1041, Ma Thạch Cường biến hóa. Canh thứ nhất đáp án dĩ nhiên là phủ định, thét chói tai là từ ngữ âm trong kênh nói chuyện đi ra, hơn nữa còn là đến từ chính Tuyền Cận. Ta không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiểu nha đầu lại nói nhao nhao gì chẳng lẽ là nhặt được bảo bối. Tuyền Cận cười rất ngọn, hắc hắc, ca ca a ca ca, ta vàng chói lọi tích nhân phẩm rốt cục bạo. Ta lập tức hỏi, chẳng lẽ là rơi xuống như gốc sách kỹ năng rồi hả? Tuyền Cận kinh hãi, ngất, ca ca ngươi làm sao luôn là chán ghét như vậy, đoán chuẩn như vậy cần gì phải, cũng không biết đoán sai một lần sao. Ta thở dài, hết cách rồi, các ngươi đang đánh kỳ khu vực. Kỳ trong khu vực bảo bối đều bị chúng ta vơ vét không sai biệt lắm, ta có thể nghĩ tới rơi xuống vật cũng chỉ có sách kỹ năng. Được, tiểu nha đầu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, vội vàng đem sách kỹ năng dán ra đến cho ta xem một chút đi. Tuyển Cận gật đầu, lập tức đem một cái đặc thù kỹ năng ở tại ngữ âm công bình bên trên, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem, trong mắt đều trợn tròn, mẹ kiếp, thứ tốt ta phục chế, sử dụng ảo thuật. Đem chính mình phục chế thành còn lại ngoạn gia dáng vẻ, cũng ở 30 phút bên trong có. Thể hàng nhái nên ngoạn gia kỹ năng uy lực cùng tự thân lực công kích có quan hệ. Âm hát thời gian, 2 giây thời gian của đồ, 12 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, vũ giả cực kỳ diễn sinh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ. Duy nhất Tuyển Cận hỏi, Kaka. Cái này kỹ năng rất hữu dụng sao? Ta cảm giác tác dụng không lớn a, coi như là có thể phục chế ngươi kỹ năng, nhưng là ta đây sao thấp ma công, có thể có tác dụng gì a? Ta cười to nói, nha đồng đốc, ngươi ma công thấp là bởi vì ngươi điểm số là toàn thể chất, nếu như ngươi đem chính mình điểm số tắm thành toàn trí lực, sao lại không được? Bất quá nói thật, kỹ năng này bình thời điểm tác dụng thực sự là không lớn, chỉ có ở đặc thù thời điểm có thể tạo được then chốt tác dụng. Thậm chí ta có một loại dự cảm, kỹ năng này có thể tạo được xoay càn khôn tác dụng. Phỉ Nhi cũng gật đầu, cho nên, Tuyền, kỹ năng này, ta quyết định cất giấu đi, không ở trong quân đoàn gìn sót. Ừ, lão bản anh Minh. Ôi chao, đúng, người bên kia tình huống thoạt nhìn không lớn dạng a. Đúng vậy a, huyết vực quái vật quá cái tình, tiểu quái cùng bột lượng máu đều quá thấp, nhưng là công phòng thực sự là cao làm ta ác tâm ha hả, nỗ lực giết chết cái này bột đi, thiếu niên. Tỷ tỷ vẫn chờ đổi trang bị đây, ta nhất thời không nói. Lão bản, ngươi cái này vạn ác nhà tư bản. Đang ở chúng ta nói chuyện ngay miệng, hai cốt khủng thú mượn cơ hội khó khăn, nó to lớn kia đôi càng trên đột nhiên mở ra khỏi một thân điếc thai ngọc điếc gào thét. Trong lúc nhất thời, ta cảm giác được toàn thân một hồi chết lặng, cắn răng nói, mẹ kiếp, chúng chiêu len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị hai cốt khủng thú phẫn nộ rít gào kỹ năng ảnh hưởng. Lực phòng ngự vật lý giảm xuống 50%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Một cái đơn mặt trái kỹ năng ta lực phòng ngự vật lý lập tức rơi đến 23 vạn mà tư cũng không ý gì theo không buông tha, toàn thân run rẩy kịch liệt, thân thể xương cốt cư nhiên trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành một bả cực đại vô cùng cự kiếm, trọng hướng ta đánh tới. Xương bể chấn động mãnh liệt, ngọa tào em gái ngươi, ngươi cái này cờ mở nở là Transformer sao? Bảo bối cũng lớn sợ thất xác. Thế nhưng còn muốn chiêu đã xong, nàng căn bản không có nghĩ đến hải cốt khủng thú công kích thế mà lại như vậy khác loại nhanh như vậy. Thế nhưng, ta cũng có giữ lại, ta vẫn cất giữ. Một cái lực lượng bích lũy không có sử dụng, chính là vì dự phòng một chiêu này thánh chiến chung. Mặc kệ trang bị của ngươi cỡ nào như can, trên thực tế đụng phải nữa cường lực buộc thời điểm đều là phù vân. Nếu như không có vô địch kỹ năng cũng không có mạnh mẽ màng bảo hộ. Như vậy kế tiếp đợi ngươi chỉ có thể là bị bột kỹ năng nhất chiêu phán SBSP. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, cái này xương bể chấn động mãnh liệt uy lực thực sự là không giống bình thường. Chỉ nghe thấy một hồi kịch liệt tiếng oanh minh từ bên thai của ta vang lên, ở hoàn toàn đón đỡ tư thế giới, lực lượng của ta bích lũy đều bị chấn được vang lên kèn kẹt. Trong quần cực địa thiên lang thân thể cũng không khỏi chấn động một chút, lại nhìn một cái. Một phần tư độ mềm và dai đều bị thằng nhãi này đập chết. Nói cách khác, nếu như không phải đón đỡ, đó chính là nửa huyết không có. Nếu như không có màng bảo hộ, mặc dù là ngồi cưới trạng thái, ta cũng rất khó chịu nổi như thế. Một lần hạo kiếp coi lại liếc mắt dưới chân của mình, ta càng là toát ra mồ hôi lạnh. Chu vi cư nhiên xuất hiện một cái đường kính đạt tới chừng 50 thước hố to. Ta hiện tại rơi vào trong hầm, hãm hại động chiều sâu đều đã đạt tới 34m, cực kỳ hiển nhiên. Người này kiếp trước chắc là mở máy đuổi đất hoặc là đào người chết mộ phần đào mộ tặc, muốn nếu không lực lượng làm sao như vậy đủ, ta cũng không kịp cái này rất nhiều, chạy mau mở, thừa dịp Long Chi nổ mới vừa làm lệnh tốt, trực tiếp ném cho thằng nhãi này một cái thần. Long khóa chỉ tiếc à, một lần này trói buộc hiệu quả cư nhiên chỉ có ngắn ngủn 5 giây được rồi, ta nhịn ta không lùi mà tiến tới, lần nữa khu chỉ cực địa thiên lang sông tới giết, thần Long Thánh Tài Tung, lại là liên tiếp đả kích nặng nề chỉ là ở đệ bát đoạn tổn thương thời điểm. Ta ý nghĩ kỳ lạ sử xuất tường lòng đánh, kết quả có thể tưởng tượng được, đổi lấy là một cái to lớn chống lại, lên không hiệu quả ở huyết bạo cấp bột trước mặt cơ hồ là cái gì cũng sai bất quá, một lần này chiến. Long tập kích vẫn như cũ đặc sắc, nhưng lại may mắn đánh ra bạo kích, trực tiếp giết chết bột 200 vạn điểm lượng máu xuống nhất khắc, không đợi thằng nhãi này công kích ta, bảo bối không ngừng cố gắng, trực tiếp một cái hàn băng cầm cố đem tập trung, ngay sau đó. Thừa dịp thằng nhãi này lượng máu trong chốc lát chưa có trở về đi lên, ta thiên long phá tấn long giết trực tiếp đánh nát phòng ngự của nó hệ thống, trong lúc nhất thời đưa nó đánh thành tàn huyết thế nhưng, ta không nghĩ tới. Người này sau khi tỉnh lại là như vậy không đủ đánh, lại một lần nữa hóa thân làm một thanh khổng lồ trọng kiếm, lần nữa đập về phía ta lúc này đây, ta ngay cả đón đỡ cũng không có ngăn trở, lực lượng bích lũy lập tức bị đập mở mảng lớn vết rách. Độ mềm và dai chỉ còn lại có 1/4 ngữ âm trong kênh nói chuyện cũng ra khỏi một tràng tốt lên, mãnh liệt như vậy bột hiển nhiên cũng để cho mọi người phi thường chấn động thế nhưng, đây cũng là hài cốt khủng thú vùng vây dây chết, người. Nay lượng máu chỉ còn lại có một kia, ta ngồi cưới thiên lang lần nữa buôn tập đi qua, hành động gian đã động lòng toàn múa, lại một lần nữa đưa nó đánh thành xoay tròn trạng thái, sau đó, mau ra tay. Một cái ẩn long đánh trực tiếp đưa nó lần nữa đánh nát sau một khắc, trên người của ta hàng phòng mặt trái tấn tiêu thất, cả người đắm chìm trong thăng cấp dưới ánh sáng, 185 cấp 52%, cái này huyết bạo cấp bột cư nhiên chọn cho ta 85% kinh nghiệm, liền quân công tích phân đều cho 100 phân đây. Chính là trong truyền thuyết nguy hiểm cao hồi báo nhiều chứng kiến ta có sợ vô hiểm cút hải cốt khủng thú, mờ mờ nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó... Từng cái tiểu đầu giống như đều lộ ra tham lam màu sắc. Ta biết, những thứ này tiểu gia hỏa khẳng định có đánh lên cái này bột rơi xuống chủ ý, ta buông tay một cái nói, cười nói, mơ kho pho nở dê lương lạc, ta đi tới hải cốt khủng thú bên cạnh thi thể, mới phát hiện công việc của mình số lượng là như thế nặng nề. Hải cốt khủng thú cút, những thứ này nát xương cũng không phải cái gì cũng sai, vừa vặn tương phản, những thứ này đầu khớp xương chính là ta muốn thu tập nhiệm vụ đạo cụ. Hải cốt cá xương cổ sống vì vậy, ta hưng phấn không thôi đem những này xương cổ sống toàn bộ nhặt lên, bảo bối là của ta tinh linh, nhiệm vụ đạo cụ là có thể giúp ta cùng nhau nhặt, cho nên cũng mị tư tư bang bắt đầu vội vàng đến, kết quả hai chúng ta dùng không đến 20 phút, đã đem trên mặt đất toàn bộ hải cốt cá đầu khớp xương toàn bộ nhặt lên bỏ vào trong túi đeo lưng, chọn 478 phần, so với nhiệm vụ yêu cầu 200 phần nhiều gấp đôi còn muốn quẹo vào đây hơn nữa. Càng khiến người ta giật mình là, hải cốt khủng thú cư nhiên rất hai kiện phi thường đặc thủ trang. Bị, một món trong đó sự tình màu trắng tinh như xương của nó một dạng kim loại hung giáp, một món khác thì là nó sắc bén chân trước. Cái này, là một thanh vô cùng sắc bén cái muỗng để cho ta cảm thấy kỳ quái chẳng những là ngoại hình của bọn nó. Liền bọn họ thuộc tình cùng phẩm cấp cũng làm cho ta mở rộng tầm mắt khủng thú chi đâm phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, cái muỗng sử dụng đẳng cấp. 185 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 60 ho ho 65 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 2000. Mẫn tiệp 3000 thể chất 2000 phong ấn lô, 5 có thể cường hóa hải cốt hung giáp phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 185 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 27000 phòng ngự ma pháp lực, 11000 phụ gia điểm số, lực lượng 8 ho ho mẫn tiệp 400 thể chất 8 ho ho phong ấn lô. 5 có thể cường hóa huyết vực cấp trang bị hơn nữa, cái này chủ cột thuộc tính cùng điểm số thoạt nhìn xác thực không thấp, hẳn là so với đồng cấp linh cấp trang bị cao, so với hồn cấp trang bị thấp, là xen vào giữa hai người. Hơn nữa, cái này cư nhiên cũng là có thể cường hóa trang bị, điểm này, quan phương vừa không có ở bức tư liệu chung cho ra tới vì vậy, ta tra xét một cái mở rộng từ cái sau đó, rốt cục đại triệt đại ngộ. Cường hóa ở thánh chiến trong ý tứ là chỉ ma thạch cường biến hóa, ma thạch tổng cộng chia làm chớ vài C, B, A, S, E, G 6 cái phẩm cấp, ma thạch phẩm cấp càng cao, cường hóa ra trang bị hiệu quả càng tốt. Bất quá ma thạch thu hoạch phương thức tương đối khó khăn, bình thường là từ cao cấp trên người quái vật vô cùng thấp tỷ lệ khá thấp, từ bột trên người lấy hơi thấp tỷ lệ khá thấp ma thạch chủng loại chỉ có một loại, cường hóa ra hiệu quả cũng là ngẫu nhiên, hơn nữa, từng cường hóa một lần trang bị không thể lại lần thứ hai cường hóa sau đó nếu như không hài lòng hiệu quả, có thể tìm cao cấp ải nhân người chơi trực tiếp đã trừ ta vừa liếc nhìn mặt đất, không khỏi thở dài, nương tây. Bì, cái này bột liền ma thạch bột phấn đều không rơi ta lập tức đem hai kiện trang bị thuộc tính gìn sót cho ngự âm tần đạo mờ mờ nhóm, các nàng xem qua phía sau đều không khỏi thổn thức, sau đó, ta lại đem ma thạch cường hóa tư liệu cho các nàng, kết quả lại là một hồi thổn thức. Tiểu Lạc Tiêu ngược lại là rất tỉnh táo, không khỏi cười một cái nói, ca ca, ta học không được ma thạch cường biến hóa ta không khỏi sức sở, vậy sao ngươi vẫn như thế vui vẻ?